Chương 147, Cạ Dù Hạ vs Mạ Lạ, 3, canh thứ nhất. Không có ý tứ, ngày hôm qua gỡ rổ vì tại cái kia trường, bởi vì có điểm phát sốt, đầu mờ mịt. Ở giữa dừng lại nhiều lần, viết ra cảm giác không tốt lắm. Hôm nay kế tiếp gỡ rẹn nhìn giả cái này mấy chương sẽ cố gắng cảm tạ liệt phế xé lòng vẽ tháng chống đỡ cắt lốt địa khu bổ kẹ mẩn A năm đó khá là đáng tiếc, chưa từng đi, lần này coi như là đền bù một chút. Năm đó tiếc nuối. Mã La nhìn cả rủ hạ gờ rèn nhìn ra, có chút nhớ lại năm đó nói rằng. Gờ rèn nhìn ra, kế tiếp một trận chiến này liền nhờ ngươi. Cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn ra nói rằng. Hoa gờ rèn nhìn ra hướng về phía cả rủ hạ giơ ngón tay cái lên. Rất có tự tin gờ rèn nhìn ra như vậy muốn lên nhà tài phlọ xì ẩn, làm sao cũng muốn thắng được trận này. Mã La hướng về phía một bên tài phlọ xì ẩn nói rằng. A ho khan bu tài phlò si ẩn lớn tiếng kêu một tiếng. Tài phlò si ẩn đối chiến gờ rèn nhìn ra, trận đấu bắt đầu cổ tạ lớn tiếng hô. Tiên phát công kích, tài phlò si ẩn phơ la mẹt dạo ở. Mã La lớn tiếng hô, A ho khan bu tài phlò si ẩn hét lớn một tiếng, một đạo hừng hực liệt diễm từ trong miệng phun 12 ra. Gờ rèn nhìn ra sử dụng hỉ rổ tùn cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn ra hô. Gờ rèn nhìn ra mở ra con đít miệng. Một đạo lớn cột nước từ trong miệng phun ra. Nhất thủy nhất hỏa đụng vào nhau. Thình thịch lưỡng đạo công kích xảy ra bạo tạc. Tài phlò xì ẩn phơ là mẹt giờ cùng gờ rèn nhìn ra hỉ rổ tùn biến thành đại lượng hơi nước. Đại tự bạo hỏa tở tùn xệ mã lạ cùng cả rủ hạ đồng thời đối với cùng với chính mình bổ kẻ mần hô. Tài phlò xì ẩn hướng về phía mới vừa công kích phương hướng phun ra một cái chữ to hỏa diễm. Mà gờ rẹn nhìn dạ thì là hai cái tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên màu xanh nhạt thủy cầu, đồng dạng hướng về mới vừa vị trí văng ra. Chỉ chốc lát, gờ rẹn nhìn dạ cùng tài phlò si ẩn công kích đều mặc qua bạch vụ, đánh trúng đối phương. Tài phlò si ẩn cùng gờ rẹn nhìn dạ đều nhịn đau đau nhức, lùi lại mấy bước. Hỏa hệ công kích xem ra quả thực hiệu quả không lớn, như vậy tài phlò si ẩn, xông lên sử dụng thần đập. Mã Lã lập tức hướng về phía tài phlò si ẩn hô. Cận chiến, ta và gờ rèn nhìn ra cũng không sợ. Gờ rèn nhìn ra sử dụng điện quang lóe lên phối hợp nhất tự trảm. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía gờ rèn nhìn ra hô. Gờ rèn nhìn ra hai cái tay ngưng tụ ra hai thanh màu xanh nhạt thái đao, thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Gờ rèn nhìn ra thân ảnh rất nhanh, so với thông thường điện quang lóe lên còn nhanh chóng hơn, còn kiến nhẫn giả con ít thân ảnh không ngừng biến ảo. Thế nhưng mạ lạ tài phlọ xỉ ẩn một điểm bối rối cũng không có, dĩ nhiên trực tiếp hướng về phía một chỗ chỗ trông đánh ra thần đập. Thình thịch cái gì cả dù hạ, may còn có cổ rủ kỳ đều khiếp sợ nhìn bay rớt ra ngoài gờ rèn nhìn dạ. Gờ rèn nhìn dạ chính là bị tài phlọ xỉ ẩn thần đập đánh bay ra ngoài. Đây là cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ lần đầu tiên bị người như vậy chính diện phá giải một chiêu này tổ hợp. Không nên xem thường lão phu, điểm ấy trình độ tổ hợp. Cho dù đối với những người khác khả năng rất khó, thế nhưng ta và tài phlọ xỉ ẩn nhưng là trải qua các loại chiến đấu trực giác nhưng là đã sớm vượt qua dùng mắt nhìn đến. Mã Lạ hào mại nói rằng, tài phlọ xỉ ẩn cũng là từ mũi ở giữa phun ra hỉ bạn ạ. Gơ rèn nhìn ra một lần nữa đứng lên. Xem ra là ta xem thường các ngươi, bất quá ta cùng gơ rèn nhìn ra cũng không phải ngồi không. Lên A gơ rèn nhìn ra sử dụng hỏa tờ sư dạy kèn. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn ra hô. Gờ rèn nhìn ra hai cái tay nhanh chóng dùng thủy ngưng tụ ra sư dạy kèn, từ trong tay nhanh chóng bắn về phía tài phlọ xì ẩn. Điểm ấy trình độ công kích, tài phlọ xì ẩn hỏa diễm quyền đả xuống tới. Mã Lạ hét lớn một tiếng hướng về phía tài phlọ xì ẩn hô. Tài phlọ xì ẩn hai cái tay cánh tay toát ra hừng hực hỏa hoạn, hào khí quơ song quyền, đem tất cả hỏa tở sư dạy kèn toàn bộ đánh tan. Mới vừa bất quá là hư chiêu. Gờ rèn nhìn dạ chính là hiện tại sử dụng ảnh phân thân, sau đó sử dụng ạ ý gì ồ ạ sờ. Cả dù hạ trước một câu là đối Mã Lạ nói rằng, phía sau thì là hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Thì ra vừa rồi gờ rèn nhìn dạ hỏa tờ sư hù dư kèn chỉ là dùng để hướng dẫn tài phlọ xì ẩn cùng Mã Lạ thăm dò công kích, lúc này mới thật sự là công kích. Gờ rèn nhìn dạ hai chân đạp một cái, nhanh chóng di động, gờ rèn nhìn dạ thân ảnh từ một cái phân ra hai cái. Hai cái biến thành bốn cái, bốn cái biến thành tám cái, cuối cùng không biết biến thành bao nhiêu, ngược lại toàn bộ cả rủ hạ nửa trận lúc này đã xuất hiện thật là nhiều gờ rèn nhìn dạ thân ảnh. Những thứ này gờ rèn nhìn dạ đồng thời nhảy lên, hai chân phát ra hơi tia sáng, sử xuất tạo ý gì ồ ạ sơ, hướng về phía tạch lò xỉ ẩn đá vào. Chỉ là bởi vì ảnh phân thân quan hệ, tạch lò xỉ ẩn căn bản không kịp nhận, đã bị trong đó một con đá trúng thân thể còn bị một cước đá lên giữa không trung. Họa thở bùn xệ cả rủ hạ lập tức nắm lấy cơ hội hét lớn một tiếng. Gờ rèn nhìn dạ tay trái ngưng tụ ra một viên thủy lam sắc thủy cầu, hướng về phía tạch lò xỉ ẩn chính là ném tới. Tạch lò xỉ ẩn, hướng về phía dưới sử dụng thân đợt bùn. Mã là nói như thế nào cũng là đã từng tứ thiên vương, phản ứng này cũng là cực nhanh. Tạch lò xỉ ẩn trên không trung, không dùng sức, thế nhưng nó tay trái mạo hiểm điện lưu, dùng sức chuyển động phần eo, để cho mình xoay người tử. Sau đó bằng vào cảm giác hướng về phía họa tờ bùn sẽ sử xuất thần đợt bùn. Lôi 753 điện quyền vừa lúc đánh trúng gờ rèn nhìn dạ họa tờ bùn sẽ, lập tức xảy ra bạo tạc, tạch lò xì ẩn mượn nổ tung kinh phong, để cho mình nhanh chóng kéo ra cùng gờ rèn nhìn dạ khoảng cách, đồng thời vững vàng rơi đến trên mặt đất. Muốn không phải tay phải vết thương, tất cả mọi người phải lấy vì tạch lò xì ẩn hoàn toàn không có bị thương. Xem ra là thời điểm xuất ra ẩn dấu. Tạch lò xì ẩn toàn lực chiến đấu đi hỏa sơn lĩnh vực, mở ra. Mã là chứng kiến tạch lò xì ẩn đang cùng gờ rèn nhìn dạ trong chiến đấu ở tạm hạ phong, rốt cuộc lấy ra bản lĩnh thật sự. Đã từng thân là phương duyên địa khu tứ đại thiên vương một trong hỏa hệ thiên vương mã lạ, đương nhiên cũng có thuộc về chính hắn lĩnh vực. Một đạo hồng quang từ mã lạ dưới chân của khuyết tán ra, toàn bộ phủ viêm đạo quán chiến đấu trường biến thành một cái mảnh nhỏ đỏ bừng, đạo quán bên trong nhiệt độ dĩ nhiên không ngừng lên cao. Thật là lợi hại, lĩnh vực đây chính là thế hệ trước đối với lĩnh vực vận dụng sao, quả nhiên có một bộ. Cả dù hạ trong mắt phát ra tinh quang, chớ quên cả dù hạ lĩnh vực nhưng là vương giả lĩnh vực này nhưng là có phục chế chiến thắng nhân lĩnh vực. Lúc này cả dù hạ vương giả lĩnh vực ở giữa mặc dù nặng tới không có sử dụng qua những người khác lĩnh vực, thế nhưng cũng không đại biểu cho bên trong sẽ không có những thứ khác lĩnh vực. Như vậy đến đây đi, ngươi cũng sử xuất lĩnh vực của ngươi đi. Cả rủ hạ mạ là nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ nói rằng.